Luân hồi nhạc viên, chương 704, thôn phệ. Góc truyện audio.com. Chương 15, thôn phệ. Cảm giác được chạm mặt tới áp lực. Diamiewit mắt bên trong tức giận biến mất. Mặc dù hắn không tán đồng đối thủ cách làm, nhưng đối phương thực lực lại đáng giá thừa nhận. Cho nên hắn muốn lấy hoàn toàn tư thái ứng đối. Diamiewit dẫm mạnh mặt đất, đem tại mặt đất bên trên cái kia thanh màu vàng đoản thương dẫm vào mặt đất. Dùng cái này che giấu, tất diệt ghê buýt hè mặc dù có miệng vết thương không cách nào khép lại đặc tính. Nhưng khẩu súng này cường độ kém xa ghê, điệt, dùng cho xem như nhất kích tất sát vũ khí có thể. Nếu như chính diện nghênh địch, hắn vẫn là có khuynh hướng sử dụng ghê, điệt, tôi hiểu nháy mắt bên trong vọt tới Diamiewit trước mặt, mấy chục mặt phản kích thuẫn tại chung quanh hắn phiêu động. Tay bên trong trường đao phía trước chém, đây chỉ là thăm dò. Diamiewit vô ý thức dùng ghê, điệp đón đỡ. Đinh, hỏa tinh tóe lên, Diamiewit cảm giác tay bên trong một cỗ cự lực đánh tới. Hai chân lâm vào mặt đất, này loại lực lượng, không đợi Diamiewit thích ứng cự lực, tôi hiểu đã toàn lực đá nghiêng. Diamiewit phản ứng không chậm, một cái chân cung khúc. Dùng bắp chân đối diện xương ngăn cản tô hiểu đá nghiêng. Phịch một tiếng, Diamiewit lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, toàn bộ chân đều chết lặng. Tư, kim loại sợi tơ co vào thanh truyền đến. Rem, cutting thread theo bốn phương tám hướng quấn về Diamiewit. Diamiewit lập tức nhảy lên, thuận thế đem tay bên trong ghê, điếc đâm vào dưới chân phiến đá bên trong. Bằng vào ghê, điếc trèo trống. Hắn toàn bộ thân thể lơ lửng giữa không trung. Rem, cutting thread quấn ở trường thương ghê, điếc bên trên. Tô hiểu kéo động rem, cutting thread, ghê, điếc mũi thương tại phiến đá bên trên trượt ra một đạo vết tích. Diamiewit nhanh muốn lúc rơi xuống đất. Tô hiểu dậm chân tiến lên. Hắn không lập tức xuất đao, mà là đang chờ Diamiewit rơi xuống đất nháy mắt bên trong. Ngay tại Diamiewit mũi chân mới vừa dẫm tại mặt đất lúc. Tô hiểu chặt nghiêng ra một đao. Chảm long thiểm ở giữa không trung vạch ra một đạo màu vàng nhạt sợi tơ. Hiện giờ chảm long thiểm sắc bén đến làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Diamiewit vừa xuống đất. Thân hình bất ổn. Này góc độ xảo quyệt một đao làm hắn rất khó chịu. Có chút tiến thối không được. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu phải chăng phong phú. Chiến đấu bên trong liên quan đến rất nhiều yếu tố. Cũng không phải là lực lượng mạnh, kỹ năng nhiều liền có thể thủ thắng. Diamiewit rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục dùng trong tay trường thương đón đỡ. Hắn biết rõ, lựa chọn tiếp tục đón đỡ. Ở sau đó trong lúc giao thủ hắn đem rơi vào hạ phong. Lực lượng của địch nhân quá mạnh. Ngay tại Diamiewit đã chuẩn bị kỹ càng ngạnh kháng tô hiểu một đao. Đối mặt bị chém bay nguy hiểm lúc, tô hiểu chém ra trường đao lại đột nhiên dừng lại, cũng rút lui về phía sau mấy bước. Oanh, hỏa quang từ Diamiewit dưới chân tuôn ra, dưới chân hắn mặt đất chẳng biết tại sao lại phát sinh nổ tung. Luyện kim bom tàn phiến vẩy ra, Diamiewit bị nuốt hết tại ngọn lửa bên trong. Tô hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay trái ngăn tại trước mặt. Để phòng những cái đó bị tạc bay cục đá đánh vào hắn đôi mắt bên trên. Nổ tung ánh lửa thối lui một ít lúc, tô hiểu đối ngọn lửa bên trong trống rỗng chém ra mấy đao. Màu lam nhạt đao mang tại chảm long thiểm lưỡi dao bên trên thoát ly. Bay vào ngọn lửa bên trong. Đinh, đinh, đinh, đao mang bị đều đâm nát. Đầy người bỏng, một cái chân bị tạc đến da chóc thịt bong. Diamiewit xông ra ngọn lửa. Mới vừa xông ra ngọn lửa, Diamiewit cùng một đôi mắt đối mặt. Không xong, Diamiewit tay bên trong ghê, điếc phía trước thứ. Tô hiểu chủ động đón lấy cái kia thanh trường thương màu đỏ đâm tới. Đinh, phá ma ghê, điếc đâm vào phản kích thuẫn bên trên. Trường thương bên trên truyền đến xúc cảm làm Diamiewit ngạc nhiên. Hắn thấy, phản kích thuẫn rõ ràng là năng lượng thể. Vì cái gì năng lượng thể có thể ngăn cản phá ma ghê, điếc? Đáp án là thanh cương ảnh năng lượng cùng phá ma ghê, điếc giai vị khác biệt. Này thanh trường thương màu đỏ có thể phá ma không giả. Nhưng không thể không nhìn năng lượng đẳng cấp. Nếu như nói chén thánh thế giới ma lực cấp bậc là 3. Như vậy thanh cương ảnh năng lượng đẳng cấp ít nhất là 10 trở lên. Hơn nữa theo thanh cương ảnh kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Cái này năng lượng đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Phá ma ghê, điếc bị ngăn trở một khắc này. Diarmuid biết chính mình phải thua. Cùng trước mặt địch nhân giao thủ không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu không sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Diarmuid đoán không lầm, tại phá ma ghê, điếc bị ngăn trở nháy mắt bên trong. Tô Hiểu đã xuất đao, cơ hồ là nháy mắt bên trong. Trường đao chém qua, đại phiến máu tươi vẩy ra. Này đao thực sự quá nhanh, thêm nữa chảm long thiểm sắc bén độ. Diarmuid thậm chí không có cảm giác gì. 2 giây về sau, Diarmuid bên trái bả vai bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, toàn bộ cánh tay trái đã không cánh mà bay. Máu tươi từ tay cụt trong vết thương phun ra. Tại vết thương mặt ngoài còn có thể nhìn thấy màu lam nhạt năng lượng. Lạch cạch một tiếng, cả một đầu cánh tay trái rơi xuống đất. Những cái đó phun tại Diarmuid mặt bên trên máu tươi theo cái cằm trượt xuống. Hắn không khỏi cười thảm một tiếng. Không biết các hạ tính danh là, ta dù thế nào cũng sẽ không phải thua ở vô danh hạng người thủ hạ đi. Nghe được Diarmuid vấn đề, Tô Hiểu không lên tiếng. Hắn tại chiến đấu thời điểm chưa từng nói nhảm, tạm thời không đi để ý tới Diarmuid. Tô Hiểu nhặt lên tại mặt đất bên trên đầu kia tay cụt. Màu lam nhạt hơi khói theo hắn trong tay trái tuôn ra. Đem cánh tay kia bao khỏa, Tô Hiểu tay phải cầm đao, tay trái bên trên màu lam nhạt hơi khói bốc lên, thấy thế nào đều không giống như ma thuật sư. Tô Hiểu mở ra cắn nuốt hạch, hắn tại nếm thử thôn phệ hết Diarmuid một cánh tay. Theo trên lý luận tới nói, anh linh là từ năng lượng cấu thành sau cụ hiện, không phải huyết nhục chi khu. Này vừa lúc là cắn nuốt hạch cần thiết cao cấp sinh vật năng lượng. Màu lam nhạt hơi khói đem Diarmuid đầu kia tay cụt bao khỏa. Tay cụt bên trên vết máu mạo khởi. Cánh tay kia bắt đầu năng lượng hóa. Một lát sau, Tô Hiểu tay bên trong đầu kia tay cụt đã hóa thành một đoàn năng lượng màu vàng óng. Đây chính là cấu thành anh linh đẳng cấp cao năng lượng. Anh linh năng lượng không có vào Tô Hiểu lòng bàn tay. Hắn cũng không phải là trực tiếp hấp thu cỗ năng lượng này. Còn cần chuyển hóa, anh linh năng lượng đầu tiên là tiến vào cắn nuốt hạch bên trong. Màu vàng anh linh năng lượng bắt đầu chuyển hóa, chiết xuất, loại bỏ, cuối cùng trở thành một loại không màu năng lượng, làm không màu năng lượng theo cắn nuốt hạch bên trong tuôn ra lúc. Tôi hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng cùng nhau tiến lên. Tựa hồ nhìn thấy khó có thể kháng cự mỹ vị, chỉ chốc lát liền đem không màu năng lượng thôn phệ trống không. Tô Hiểu lập tức phát giác được thể nội thanh cương ảnh năng lượng đang mạnh lên. Mặc dù không đạt tới có thể thăng cấp trình độ, nhưng thanh cương ảnh năng lực đích đích xác xác mạnh lên so sánh vĩ thú năng lượng. Anh linh năng lượng mặc dù số lượng ít, nhưng càng tinh thuần, Tô Hiểu mắt bên trong lam quang chớp động. Cắn nuốt hạch mặc dù rất mạnh, nhưng sử dụng loại này năng lực lúc dễ dàng mê thất tâm trí. Cần phải có kiên định ý niệm. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu mắt bên trong lam quang biến mất, làm hắn lần nữa nhìn về phía Diarmuid. Diarmuid vô ý thức lui ra phía sau một bước. Tô Hiểu không lập tức cùng Diarmuid đánh nhau. Hắn tại chờ, đợi cắn nuốt anh linh năng lượng về sau. Đại Thánh Ly hay không sẽ xuất hiện phản phệ một loại tình huống. Này hoàn toàn là Tô Hiểu lo ngại. Đại Thánh Ly còn chưa hiện thế. Coi như năng lực cường đại cũng không làm gì được hắn. Xem ra không có vấn đề. Máu tươi tại chảm long thiểm bên trên rơi xuống. Tô Hiểu chậm rãi hướng Diarmuid tới gần. Coi như Diarmuid là anh linh. Nhưng hắn đầu kia bị chém đứt cánh tay cũng vô pháp khôi phục. Vô luận là bản thân hắn có năng lực khôi phục cũng tốt, hay là hắn ngự trụ Kainos sử dụng trị liệu ma thuật cũng được. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, Vạn Trượng Tông, thụ động, sắc bén độ, 10.